bọn họ đang chè chén say sưa thì liền chú ý tới sự tồn tại của bọn Bùi Kiêu. Lập tức có mấy chục người mang đồ ăn thức uống, chén đĩa các loại tới cho bọn hắn. Bọn Bùi Kiêu cảm ơn nhận lấy thực phẩm, những người dân kia cũng dành cho bọn hắn những lời thể hiện sự biết ơn sâu sắc. Tiếp đó cũng lập tức cáo từ để lại không gian yên tĩnh cho bọn hắn. Mấy người dân này có vẻ cũng nhận ra bọn Bùi Kiêu đang bận thảo luận một vấn đề quan trọng nào đó. Bùi Kiêu cầm lên một ly rượu đỏ, uống một ngụm rồi liền vội hỏi giống như không thể chờ đợi được nữa. Ngươi chắc chắn rằng các ngươi gọi mặt trăng là Côn Luân ư? Nao nghi ngờ đáp, đúng vậy, bọn ta gọi nó là Côn Luân. Tuy ngôn ngữ của chúng ta khác nhau nhưng công cụ phiên dịch sẽ trực tiếp truyền tải ý nghĩa thật của từ ngữ vào trong đầu các ngươi. Thế nên nếu các ngươi nghe được hai chữ Côn Luân thì cái tên này chính là Côn Luân mà các ngươi biết tới. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, thần thoại. 2. Cả bọn ngạc nhiên quay sang nhìn nhau. Đối với bọn họ thì hai chữ Côn Luân thật sự quá quen thuộc. Đó chính là Tiên Sơn, thánh địa trong thần thoại, truyền thuyết của Trung Quốc. Hơn nữa còn thuộc vào loại Tổ Sơn, cơ đấy. Lúc này Trương Hằng mới vội hỏi với vẻ hưng phấn, thế có bồng lai không? Có kim ngao không? Bồng lai, kim ngao, đó là cái gì? Nao cao mày suy nghĩ một chút rồi hỏi lại với vẻ quái lạ, đó là những ngọn Tiên Sơn trong thần thoại của Trung Quốc chúng ta. Trong truyền thuyết thì đó là chỗ ở tiên nhân, hơn nữa Côn Luân còn là nơi đạt tới cấp độ Tổ Sơn nữa. Bùi Kiêu giải thích, Nao lúc này mới chợt hiểu ra, cô nói, cái đó cũng không có gì là lạ. Trước kia bọn ta đã chọn lựa rất nhiều loài người để đi vào Côn Luân, tại đó chúng ta đã tiến hành nhiều thí nghiệm với bọn họ, cũng không phải tất cả những thí nghiệm đó đều sẽ phá hủy bọn họ. Trong đó cũng có những thí nghiệm có lợi cho họ nữa. Thậm chí bọn ta còn dạy cho một nhóm người tri thức nữa. Dù sao thì muốn cho cái chủng tộc loài người này càng mạnh, thì phải để cho họ có được tri thức, lý tính, văn minh càng cao. Như vậy thì khả năng kế hoạch quân đội linh hồn của chúng ta thành công cũng càng lớn. Mà lúc kế hoạch quân đội linh hồn hoàn toàn thất bại thì con người ở trên Côn Luân cũng không chết hết toàn bộ, một bộ phận trong số đó chạy được về trái đất. Những thần thoại, truyền thuyết kia hẳn là những sự kiện đã được tổ tiên các ngươi ghi nhớ lại. Nếu nói như vậy, thế thì hẳn là trong số tổ tiên của các ngươi có những người rất mạnh mẽ hoặc có được trí tuệ siêu việt phải không? Bùi Kiêu gật đầu nói, đương nhiên là có. Thực tế thì trong truyền thuyết của chúng ta, có rất nhiều các loại tiên nhân, thần nhân, thánh nhân. Bọn họ có sức mạnh vô cùng, rời sông lấp biển, hái trăng ngắt sao. Thực lực lớn tới mức khó mà tưởng tượng nổi. Mà Côn Luân, Bồng Lai, Kim Ngạo thì chính là nơi ở của những vị thần, tiên, thánh này. Nao thoải mái nói, à, ra là thế. Chắc những người đó chính là những kẻ đã sống sót qua được các thí nghiệm tăng cường của người ba mắt chúng ta rồi. Về phần những cái gì Tiên Sơn kia, có lẽ chính là những phòng thí nghiệm của người ba mắt mà bọn họ nhớ được. Đợi một chút. Vu Nữ Trần và Dương Húc Quang bỗng nhiên cùng kêu lớn. Hai người đều sửng sốt, liếc nhìn lẫn nhau rồi Dương Húc Quang liền mở lời. Thời điểm mà loài người được tạo ra là trước khi nguồn gốc tội lỗi phủ xuống đúng không? Nao thoáng sửng sốt rồi đáp. Không sai, chính là trước khi nguồn gốc tội lỗi phủ xuống đấy. Nếu không phải vậy thì làm sao chúng ta dùng loài người để thực hiện kế hoạch quân đội linh hồn được đây? Vậy được rồi. Vu Nữ Trần lập tức tiếp tục đề tài, theo như chúng ta được biết, mỗi lần nguồn gốc tội lỗi hàng lâm, nó sẽ hủy diệt nền văn minh trên trái đất. Nền văn minh ấy có thể sẽ còn có những sinh mạng sống sót, nhưng những sinh mạng đó chắc chắn sẽ sớm biến mất trong dòng thời gian. Thực tế thì trừ người ba mắt các ngươi trốn thoát tới một nơi xa xôi ngoài vũ trụ thì ba nền văn minh khác đã từng tồn tại trên trái đất đều đã bị diệt sạch. Thậm chí ngay cả sau khi các ngươi lần nữa trở về trái đất, sáng tạo ra nền văn minh của kỳ thứ tư thì cũng đã bị diệt sạch. Nao bĩu môi nói, lúc trước ta cũng đã nói rồi, dấu hiệu báo trước nguồn gốc tội lỗi hàng lâm chính là á không gian dần dần sát nhập vào trái đất. Sau đó nó sẽ đi thu hoạch những sinh mạng của nền văn minh chủ thể lúc ấy. mặc dù có thể còn có số ít sinh mạng sống sót nhưng cũng sẽ bị mắc phải nguyền rủa giống như người ba mắt chúng ta, về sau sẽ bị thoái hóa với tốc độ khủng khiếp. Mà ngươi chẳng thể nào chờ mong những sinh mạng mới chỉ tiến hóa được khoảng 100.000 năm cũng có thể sống sót hàng trăm nghìn năm trong sự thoái hóa giống như người ba mắt chúng ta. Những chủng tộc kia chỉ cần vài chục nghìn, thậm chí vài nghìn năm là đã hoàn toàn thành sinh vật cấp thấp, thậm chí có thể vì không thích nghi được với môi trường sống mới mà hoàn toàn tuyệt chủng cũng không có gì là lạ. Thế nên loài người các ngươi ấy, Nao đang nói thì bỗng hét lớn kinh hãi, đôi mắt cô trừng lớn, dường như vừa thấy được một chuyện gì đó không thể tin nổi. Những người còn lại thì chẳng hiểu ra sao, họ hoàn toàn không hiểu được ba người này đang nói cái chuyện bí hiểm gì. Cung Diệp Vũ tính tình nóng nảy, hắn liền kéo luôn Dương Húc Quang về phía mình, làm sao vậy? Các ngươi vừa phát hiện ra cái gì rồi? Nói ra nhanh, đừng có ở đấy mà làm trò thần bí. Dương Húc Quang bị tóm phát đau, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể cười khổ trả lời, thật ra thì cũng rất đơn giản thôi. Nếu như khi nguồn gốc tội lỗi phủ xuống, tất cả những sinh mệnh có trí tuệ đều sẽ bị diệt sạch hoặc thoái hóa. Nhưng ở thời điểm ấy thì loài người chúng ta cũng đã có được trí tuệ rồi. Vậy thì, là hậu duệ của bọn họ, làm thế nào mà chúng ta còn chưa bị diệt sạch đây? Làm thế nào mà nền văn minh của chúng ta có thể kéo dài tới tận ngày nay? Hơn nữa trong truyền thuyết của chúng ta, tên của ba tòa tiên sơn kia. Thế nên chúng ta vừa mới có một suy đoán. Trước kia, rất có thể nguồn gốc tội lỗi đã từng bị tổ tiên của loài người chúng ta đánh bại. Vu nữ Trần ngồi bên cạnh khẳng định như đinh chém sắt. Nao dường như đột nhiên gặp phải một đả kích rất lớn. Cô nhảy vụt lên khỏi mặt đất rồi bắt đầu gào lên, không thể nào. Tổ tiên của các ngươi bất quá chỉ là một bầy khỉ vừa mới tiến hóa thành những sinh mệnh có trí tuệ mà thôi, chỉ mới tiến hóa được mấy trăm năm. Mặc dù là kẻ nổi bật nhất trong số bọn họ cũng không thể đánh thắng được quỷ quái chân ma cấp. Bọn họ làm sao có thể đánh bại nổi nguồn gốc tội lỗi cơ chứ? Không thể nào. Bọn họ chẳng qua chỉ là sản phẩm và vật thí nghiệm của chúng ta mà thôi. Mọi người nghe vậy thì đều cảm thấy giận dữ. Nhưng những người khác còn chưa kịp nói gì thì Dương Húc Quang đã lắc đầu nói. Không nên để cảm xúc chi phối như vậy. Chúng ta hãy dùng lý tính mà phân tích một chút đi. Trước hết là tính từ khi kế hoạch quân đội linh hồn của các ngươi thất bại. Sau đó thì kiếp trước của Bồi Kiêu ngang trời xuất thế. Sáng tạo ra chữ Jun. Khi ấy các ngươi mới nhờ vào chữ Jun mà khôi phục nguyên khí. Về sau chỉ nhờ vào việc sử dụng chữ Jun mà các ngươi đã đánh vào tới tận Á không gian. Nhưng rồi bởi vì một nguyên nhân bí ẩn nào đó mà đã đại bại. Thậm chí cả kiếp trước của Bồi Kiêu cũng đã chết trong chiến dịch ấy. Sau đó thì ngươi và phần lớn những thành viên còn lại của tộc Ba Mắt tiến vào trong hệ thống ngủ đông. Mãi cho tới khi bọn ta xâm nhập vào ảo giới thì ngươi mới tỉnh lại. Có phải như vậy không? Nao cố gắng đè nén lại hơi thở hổn hển của mình. Sau một hồi lâu cô mới không thể làm gì hơn là khẽ gật đầu một cái. Dương Húc Quang lại nói tiếp. Như vậy sau khi Odin chết trận, phần lớn tiền tuyến tan vỡ. Hơn nữa ngay cả thành lũy cuối cùng, Côn Luân cũng đã bị vô hiệu. Ngươi có cảm thấy đám hậu duệ người ba mắt còn lại có thể đánh bại được nguồn gốc tội lỗi không? Nao há to miệng. Dường như muốn phản bác gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt lên được điều gì, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên bằng đôi mắt đã rưng rưng nước. Nhưng Dương Húc Quang thì cơ bản là lại chẳng để ý tới biểu hiện của cô, chỉ tiếp tục nói đều đều. Nhưng mà theo như những gì mà chúng ta được biết, tại phần dữ liệu bên ngoài của máy chủ linh hồn có ghi lại rằng ở thời kỳ cuối của văn minh kỳ thứ tư, nguồn gốc tội lỗi đã từng phải nhận lấy một vết thương chí mạng. Khiến cho nó một mực rơi vào tình trạng ngủ say cho tới tận ngày nay. Và hơn nữa là trước khi nó một lần nữa hoàn toàn thức tỉnh thì nó sẽ không hề có khả năng để ảnh hưởng tới nền văn minh của loài người. Tất cả những điều đó đều được ghi lại ở phần ngoài của máy chủ linh hồn đấy. Thế nên ta muốn hỏi người là ai, hoặc có thể nói là dạng sinh mạng gì có thể khiến cho nguồn gốc tội lỗi bị thương nặng và rơi vào tình trạng ngủ say cho tới tận ngày nay. Lúc ấy người ba mắt các ngươi đã bất lực, thậm chí cả khả năng tự bảo vệ mình cũng đã không còn. Như vậy thì đáp án duy nhất còn lại chỉ có thể là tổ tiên của loài người chúng ta rồi. Nào chỉ biết gục đầu nỉ non, không thể nào, đó là người ba mắt chúng ta. Là tổ tiên của chúng ta vì vinh quang mà chiến đấu, là chúng ta đánh bại nguồn gốc tội lỗi. Có lẽ đó chính là chúng ta đấy. Bùi Kiêu nãy giờ vẫn một mực trầm tư, chỉ ngồi đó nghe mọi người nói. Mãi tới lúc này, hắn mới nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Nào, đồng thời nói. Thật ra thì từ rất nhiều dấu hiệu đã có thể thấy được rằng những thần thoại viễn cổ kia không chỉ là chuyện kể vô căn cứ. Ví dụ như Vu Nữ Trần, lúc này ngươi có thể dùng thân thể người sống để ăn thực phẩm chấp niệm. Tố chất thân thể đã cao hơn người bình thường gấp 10 lần, hơn nữa cũng hề sợ hãi quỷ quái nữa. Còn như chúng ta, là linh hồn thể thuần túy cô đọng mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Vậy nói tới Vu tộc trong thần thoại của chúng ta, các người có biết không? Trong thần thoại của chúng ta, Vu tộc tuy không có nguyên thần nhưng lại có cơ thể vô cùng mạnh mẽ, rời sông lấp biển, thân cao vạn trượng. Đương nhiên, những lời đó có thể có phần quá sự thật, nhưng các ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Chẳng phải mô tả về Vu tộc rất giống với tình trạng của Vu Nữ Trần lúc này sao? Dùng thân thể để trở nên mạnh mẽ, tới cuối cùng sẽ có được lực lượng to lớn mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Như vậy chẳng phải rất giống với thuật sĩ vĩ đại của người ba mắt mà Nào mô tả đó sao? Đều là đi con đường dùng thân thể thành thánh đấy thôi. Lại nói tiếp, trong truyền thuyết về tiên đạo của chúng ta, dường như người theo tiên đạo đều theo đuổi nguyên thần cường đại. Vậy cái thứ nguyên thần đó rút cuộc là cái gì đây? Tuy rằng trong những truyền thuyết xưa không giải thích nhiều nhưng có nói nguyên thần có thể thoát ly thể xác. Hơn nữa dù là cơ thể tử vong nhưng nguyên thần không chết thì vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Vậy chẳng phải có thể giải thích cái thứ nguyên thần này chính là linh hồn sao? Nói cách khác, hình thái của chúng ta hiện nay rất giống như tiên đạo trong truyền thuyết. Hơn nữa hình thái công kích cũng rất giống nhau. Ví dụ như phóng lôi điện, phóng hỏa diễm và còn có rất nhiều các loại pháp bảo trong truyền thuyết. Những loại pháp bảo mạnh mẽ kia chẳng phải là thiên sinh vũ khí đó sao? Nghe đến đây thì Trương Hằng đã không nhịn được nữa mà hưng phấn nói. Nếu như truyền thuyết là thật, vậy thì ở thời điểm huy hoàng nhất của loài người chúng ta, chính là thần, tiên, Phật đầy trời. Sợ là không ít hơn mấy trăm, mấy nghìn kẻ thực lực đạt tới ma vương cấp đúng không? Ít nhất là tam thanh đạo tổ trong thần thoại. Bọn họ chắc chắn không thể yếu hơn tam đại quỷ quái ma vương cấp đỉnh cao. Nếu là như vậy, có lẽ tổ tiên của loài người chúng ta thực sự có khả năng đánh bại được nguồn gốc tội lỗi đấy. Nào đã không còn gì để nói nữa. Cô chỉ biết ngồi đó cúi đầu lặng thinh, chỉ có thể lấy một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của Bùi Kiêu đang đặt trên đầu mình, mà Bùi Kiêu cũng cảm thấy thương tiếc cho cô gái bé nhỏ đã không còn đồng loại này. Hắn khẽ xoa đầu cô, một hồi lâu sau mới tiếp tục nói, nếu như thần thoại là sự thật, nếu nguồn gốc tội lỗi quả là do tổ tiên của chúng ta đánh bại, vậy thì vấn đề quan trọng nhất còn lại lúc này chỉ có một, tổ tiên của chúng ta đâu rồi? Đám thần thánh, tiên đạo, Vu tộc đã đánh bại nguồn gốc tội lỗi, cứu vớt loài người chúng ta đâu rồi? Và di vật của bọn hắn, những pháp bảo có uy lực kinh thiên động địa, những thiên sinh vũ khí trong truyền thuyết đó đâu? Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, kẻ phản nghịch 1. Ở một nơi sâu trong tiên cảnh, mây khói mịt mờ. Đây chính là nơi những nhân loại giành được địa vị, kẻ được chọn, dung làm nơi tập hợp, Tử Tiêu Cung. Đối với phần lớn loài người lúc này vẫn còn đang mông muội, những kẻ được chọn như bọn họ là lãnh tụ và thần bảo hộ trời sinh. Họ là những người lấy được tri thức và sức mạnh từ tộc sáng thế, còn có thể thu được kinh nghiệm sau khi chiến đấu cùng ác ma. Từ đó khiến bọn họ càng trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí dần dần vượt qua tộc sáng thế đang ngày một xuống dốc. Lúc này, một bóng người màu vàng lợt từ bên ngoài sơn cốc nhanh chóng lẻn vào sâu trong sơn cốc, thậm chí ngay cả hơn 10 tên Vu tộc cao tới hơn 20-30 mét đứng ở cửa vào sơn cốc cũng không hề phát hiện ra kẻ đó. Không bao lâu sau, bóng người màu vàng lợt đó đã lẻn vào đến nơi sâu nhất trong sơn cốc, một đại điện bằng đá to lớn được đặt tên là Tử Tiêu Cung. Bóng người màu vàng lợt kia dường như thoáng chốc chần chừ, nhưng ngay đó liền cất bước đi thẳng vào bên trong, tới nơi sâu nhất của Tử Tiêu Cung. Tại đó, có ba bóng người như ảo ảnh ngồi giữa không trung, còn trên mặt đất là 12 tên cả nam lẫn nữ, thân hình khác nhau đang ngồi xung quanh. Tất cả những người này đều đang nhìn hướng về phía lối vào của đại điện, hoặc có thể nói là nhìn về phía bóng người màu vàng lợt kia. Kẻ xâm nhập, chúng ta đã đợi ngươi trọn 20 lần mặt trời mọc rồi lặn. Không ngờ bây giờ ngươi mới tới. Ngu ời đầu tiên mở lời chính là bóng người già nua ngồi lơ lửng cao nhất ở chính giữa. Sau lưng hắn có một biểu tượng hai nửa hình tròn giao nhau, nửa đen nửa trắng. Trong phần trắng tinh có một chấm đen, trong phần đen huyền có một chấm trắng, kết hợp mà lại tách biệt, giống như hai con cá một đen một trắng quấn quanh nhau. Tiếng hắn nói dường như rất lớn, tới mức đinh tai nhức óc, mà lại cũng dường như rất nhỏ như thì thầm. Lời hắn vừa nói ra tất cả đều nghe thấy như nói bên tai. Bóng người màu vàng lợt ngừng lại, từ bóng dáng đó phát ra tiếng nói có vẻ như của thanh niên. Hắn vừa cười vừa nói, thật có lỗi quá. Là vì em gái của ta xảy ra chút chuyện, ta mới phải tăng thêm chút ít bảo vệ, giúp cho cô ấy có thể vượt qua được thời gian, thế nên mới đến chậm một chút. Lúc này, trong số 12 người nam nữ ngồi trên mặt đất, một người đàn ông cường tráng đứng ra. Người này tóc đỏ rực, đầu thú thân người, trên hai lỗ tai còn có hai con rắn nhỏ màu đỏ thắm sỏ qua. Hắn nói mà như gầm lên, ngươi rút cuộc là ai? Tại sao làm việc này? Tuy Nguyên Thủy tính ra rằng cơ duyên đang tìm tới bọn ta, nhưng ngươi thực ra là ai? Ngươi có cơ duyên gì có thể giúp cho chúng ta tránh khỏi diệt vong? Bóng người màu vàng lợt khẽ đung đưa, dường như mới vừa thả lỏng cơ thể. Lúc này hắn mới lên tiếng, tên gọi ban đầu của ta là Phục Hy, về sau gọi là Odin, và hiện tại, không phải, hẳn là ở thời đại tiếp theo mới đúng. Ta sẽ là Bùi Kiêu. Có điều là những thứ đó đâu phải trọng điểm, có phải không? Mục đích thật sự khi ta tới đây, chắc hẳn các ngươi cũng đoán được một phần rồi nhỉ. Ta cùng với đám anh linh vẫn luôn thủ hộ mặt đất này triệu triệu năm qua. Cơ hội mà chúng ta vẫn luôn chờ đợi cuối cùng cũng đã sắp đến. Chủng tộc mà chúng ta chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Và hôm nay ta tới đây để chuyển tới một kế hoạch. Một kế hoạch cũng đã được chờ đợi từ triệu triệu năm trước. Kế hoạch đó tên là Phong Thần. Bùi Kiêu giật mình choàng tỉnh từ trong giấc mơ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như đã nghe được từ ngữ gì đó có hai chữ. Hai chữ này cực kỳ quan trọng. Thế nhưng sau đó hắn lại không tài nào nhớ ra được. Không chỉ có vậy, tất cả những chi tiết của giấc mơ kia cũng nhanh chóng hóa thành hư vô. Không còn lại một chút ấn tượng nào trong đầu hắn. Có thể nói, thứ duy nhất hắn nhớ được là giọng một người thanh niên nói ra hai chữ cực kỳ quan trọng nào đó. Hai chữ nào có thể tạo thành một từ cực kỳ quan trọng đây? Bùi Kiêu cứ vậy ngồi ngẩn ra trên giường, thế nhưng có tới hàng nghìn hàng vạn từ do hai chữ tạo thành, mà có khi đó căn bản còn không phải là từ ngữ, chẳng qua chỉ là hai chữ đó rất quan trọng thôi. Thế nên dù hắn có suy nghĩ thế nào đi nữa thì cũng phí công vô ích. Qua một hồi lâu, hắn mới không nhịn được bật cười tự giễu, thầm mắng bản thân mình thật ngu ngốc. Sao có thể coi chuyện trong mơ là thật được đây? Hơn nữa không nghĩ ra được thì coi như xong đi, còn phải tốn công mất sức để suy nghĩ, vậy không phải ngu ngốc thì là gì? Cả nhóm, và còn cả hơn 700 người dân, tất cả đã chờ đợi trong thị trấn kia được hơn 4 ngày. Làm như vậy cũng không phải vì họ không có ý định đi tiếp, mà là do có một số nạn dân không biết tìm được từ chỗ nào một thiết bị thu tín hiệu vệ tinh, từ đó mà biết được tin Pegasus đã thất thủ. Chuyện này lập tức khiến cho lòng người hoang mang. Rất may là ở nơi này lại có một đám siêu nhân. Dù là bọn U Linh có đông cỡ nào thì cũng không chịu nổi một đấm hai đá của bọn Bùi Kiêu. Thế nên dù dân chúng có kinh hoàng nhưng cũng còn chưa mất đi lý trí. Ngược lại, trong hơn 4 ngày qua, 6 người thủ lĩnh đã triệu tập người đi thu gom tất cả thực phẩm cũng như đồ dùng hàng ngày trong thị trấn rồi cứ thế mà phân chia cho mọi người hàng ngày theo 3 mức, người già, thanh niên và trẻ nhỏ. Nhờ đó mà mọi chuyện tạm thời cũng rất ổn thỏa. Thế nhưng làm vậy dù sao cũng không phải là kế sách lâu dài. Tuy rằng thị trấn này thừa chỗ ở cho mấy nghìn người, hơn nữa nó còn nằm gần đường quốc lộ cho nên có tới mấy siêu thị, nhà kho cỡ vừa, thực phẩm tích trữ ở đó đủ cho 5-6 nghìn người ăn trong nửa năm. Thế nhưng đồ ăn cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày cạn kiệt. Tiếp tục chờ đợi ở thị trấn này là một con đường. Đi vào ngõ cụt. Thứ hai, bọn Bùi Kiêu còn có chuyện quan trọng cần làm. Nơi đây không phải quê hương của bọn hắn, cũng không có thân nhân của bọn hắn. Mà chưa nói tới những điều ấy thì bọn hắn còn đang chuẩn bị đánh một trận quyết chiến tại đảo Phục Sinh. Dù sao thì máy chủ linh hồn thực sự có ảnh hưởng quá lớn. Không chỉ có thể đề cao sức chiến đấu của Nao gấp 100.000 lần, có thể điều khiển được thần chiến binh và thần thái dương mà còn có thể từ đó biết được người ba mắt thực ra đã gặp phải chuyện gì sau khi Nao ngủ say. Còn có chân tướng về tổ tiên của loài người có thực sự giống như suy đoán của bọn hắn hay không? Rồi thực sự thì ai? Hay có thể nói là nguyên nhân gì đã khiến cho nguồn gốc tội lỗi ngày ấy bị trọng thương rồi rơi vào ngủ say? Tất cả những nhân quả đó đều chỉ về hướng máy chủ linh hồn trên đảo Phục Sinh. Vậy là từ đủ loại nguyên nhân tổng hợp lại, có thể thấy là dân chúng nơi này sẽ sớm phải di chuyển đi thôi. Dân chúng và cả 6 người lãnh đạo của họ dường như cũng đều biết rằng bọn Bùi Kiêu sắp bỏ đi, thế nên họ đang rất tích cực thu thập trong thị trấn. Tới lúc này đã tìm được hơn 300 chiếc xe, trong đó giờ đã chất đầy thực phẩm và nhu yếu phẩm. Đợi khi bọn Bùi Kiêu đi thì họ cũng sẽ theo đi cùng. Có điều, bọn họ lại không biết bọn Bùi Kiêu định sẽ kiếm máy bay trở về Trung Quốc. Bọn họ làm sao lái ô tô bay theo được chứ? Sau khi Bùi Kiêu tỉnh giấc, hắn không thể ngủ lại được nữa. Dù sao thì linh hồn cũng không cần phải ngủ. Sở dĩ ngủ chỉ là hành vi theo bản năng mà thôi. Vậy nên nếu đã không ngủ được nữa thì hắn cũng không cố ngủ nữa làm gì. Chỉ im lặng nhìn qua Nao đang ngủ bên cạnh. Cô bé nằm nghiêng một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn trong khi ngủ cũng vẫn mỉm cười, khóe miệng còn có chút nước miếng chảy ra. Bộ dạng này thật là đáng yêu vô cùng. Bùi Kiêu khẽ mỉm cười, lấy tấm chăn bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên người cô bé. Cô bé này ngủ không hề ngoan, không chỉ lăn qua lăn lại, tay chân thường xuyên quẫy đạp lung tung mà cái chính là cô theo trường phái tự nhiên, luôn ngủ trần. Bùi Kiêu lặng lẽ vuốt cái đầu nhỏ của Nao, tiếp đó mới nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài. Nơi này là một căn hộ độc lập 3 tầng, rất thường thấy tại những khu giàu có tại Âu Mỹ, nhất là tại những thị trấn vắng vẻ như nơi này lại càng thường gặp. Vì thị trấn này đã là người không nhà trống nên các căn hộ nơi đây đều đã được phân chia cho dân chúng. Thế nhưng cũng vì những kinh nghiệm và trải nghiệm đã gặp phải, nên dù biết trong thị trấn nhỏ đã không còn chút nguy hiểm gì, nhưng ngoài bọn Bùi Kiêu tìm chỗ ở riêng thì dân chúng lại rõ ràng chọn cách hạ trại đơn giản trên quảng trường. Hơn 700 người nhất quyết tụ tập một chỗ với nhau. Mà khi bọn Bùi Kiêu đi tìm nơi ở độc lập, Bùi Kiêu ở cùng với Nao, Cung Diệp Vũ ở cùng Vu Nữ Trần, những người còn lại đều ở riêng một mình. Đương nhiên, sau khi nghe quyết định ở riêng của mỗi người, cả bọn liền nhìn về phía Bùi Kiêu với ánh mắt khá là kỳ dị, giống như đang nhìn một ông chú cuồng lờ ly vậy. Bản thân Bùi Kiêu cũng là có khổ mà không nói ra được. Vốn có câu, người chết rồi thì mọi sự đều kết thúc. Làm sao có thể làm việc dựa vào chuyện kiếp trước? Cái loại chuyện vô căn cứ như vậy chỉ có thể dùng để lừa gạt những người ngộ đạo tới mù quáng mà thôi. Kiếp trước, kiếp này, vốn đã là hai nhân sinh hoàn toàn khác nhau, nhưng Bùi Kiêu thì lại khác, bởi vì hắn đã kế thừa một bộ phận trí nhớ và cả thực lực của kiếp trước, mà bây giờ hắn thậm chí còn thừa kế cả vị hôn thê. Thế này là thế quái nào đây chứ? Mà đồng thời, sự thân thiết và ưa thích của Nao đối với hắn cũng thật sự xuất phát từ nội tâm, không hề vì hắn là một người xa lạ. Hay nói là một người thân đã chuyển thế mà có phần câu nệ. Mỗi khi ở một mình cùng hắn, cô giống như đứa trẻ về tới nhà, làm việc cũng làm nũng hắn, ăn cơm muốn hắn đút, ngủ thậm chí muốn ôm hắn. Chuyện này làm Bùi Kiêu thật không biết nói gì. Hắn có cảm giác mình đột nhiên lớn hơn mười mấy tuổi, lúc này đang toàn tâm toàn ý chăm lo cho một cô con gái nhỏ. Với tâm trạng khó hình dung như vậy, Bùi Kiêu bước ra khỏi căn nhà mình đang trú ngụ. Lúc này là khoảng 3 giờ sáng, đúng là thời điểm yên tĩnh nhất và cũng là đen tối nhất của một ngày. Mặt khác thì lúc này cũng đã không còn nguồn cung cấp điện, thế nên trong thị trấn càng tối đen. Chỉ có tại quảng trường cách đó không xa, ở đó có hơn 20 ánh đuốc di rộng qua lại, hẳn là những thành viên của đoàn nạn dân có nhiệm vụ tuần tra canh gác. Tình cảnh đập vào mắt Bùi Kiêu chính là như vậy, và cũng nhờ cái màn đen kịt tĩnh lặng ấy, khiến cho tâm trạng đang có phần bực dọc vì không tài nào nhớ nổi cảnh trong mơ của hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Đang lúc hắn có ý định đi tới khu trại xem xét một chút thì bỗng từ phía xa tít nơi lối vào của thị trấn, từ những ánh đuốc của người tuần tra chợt vang lên tiếng còi báo động dồn dập, ngay lập tức hoàn toàn đánh tan sự tĩnh lặng lúc rạng sáng. Từ nơi cắm trại trên quảng trường của đoàn người lập tức vang lên những tiếng la hét ầm ĩ. Có u linh đột kích ư? Bùi Kiêu cũng kinh hãi, tiếng còi này chính là thủ đoạn tự bảo vệ của dân chúng. Tuy nói nhờ có bọn Bùi Kiêu tồn tại nên dân chúng không phải lo lắng u linh tấn công, nhưng vẫn khó đảm bảo rằng sẽ không có u linh âm thầm lẻn vào thị trấn hút sinh mệnh người sống. Thế nên mới có những tiểu đội thay phiên làm nhiệm vụ tuần tra cả đêm, một khi phát hiện u linh thì sẽ lập tức thổi còi báo động. Đó cũng là chuyện duy nhất mà người bình thường có thể làm được. Tốc độ phản ứng của Bùi Kiêu cũng không hề chậm, tiếng còi còn chưa vang lên được quá vài giây thì hắn đã tiến vào trạng thái thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn rồi vọt tới khoảng cách mấy ngàn mét. Nếu là trước khi bị vây trong ảo giới Atlantis thì hắn thậm chí không dám nghĩ tới việc làm được như vậy, thậm chí cả cung Diệp Vũ cũng không làm được. Nếu chỉ thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn mà không thiêu đốt chấp niệm thì đây là chuyện tuyệt đối không thể nào làm được. Nhưng sau khi trở về từ ảo giới, Bùi Kiêu lúc này đã không còn như trước kia nữa, đồng thời thực lực tăng mạnh thì còn thừa kế được một bộ phận kinh nghiệm chiến đấu và năng lực chiến đấu của kiếp trước, giúp cho hắn giờ phút này đã đạt tới giới hạn của chân ma cấp, có thể nói rằng đã bước đầu có được thực lực ma vương cấp. Mà thực tế thì ma vương cấp và chân ma cấp đã là hai loại sinh vật hoàn toàn khác nhau, như lời nào thì nếu chân ma cấp là quỷ quái, hồn phách, linh hồn thì ma vương cấp phải là thánh hồn, ma hồn. Đó là một loại chuyển biến về mặt cấp độ, giống như tiến hóa từ côn trùng thành sinh vật máu nóng vậy. Cấp độ, đẳng cấp, cảnh giới hoàn toàn tăng lên, đã không còn giống như nhập ma, chân ma mà là một loại sinh vật khác rồi. Ma vương cấp mạnh mẽ tới mức nào? Bản thân Bùi Kiêu hiểu rất rõ, từ rồng bầu trời không hoàn chỉnh, thần chiến binh tại đảo phục sinh cho tới hợp thể quỷ quái tại trung tâm ảo giới Atlantis, rồi như lúc này là cung Diệp Vũ và chính bản thân hắn. Có thể nói, thực lực của ma vương cấp thật đúng là không kém gì người tu chân, tu tiên trong truyền thuyết, chỉ cần có thiên sinh vũ khí mạnh mẽ và phù hợp thì rời núi lấp biển là chuyện hoàn toàn có thể. Bằng chính sự mạnh mẽ đó, Bùi Kiêu đã vọt qua hơn 10 km, cơ thể như hóa thành một luồng điện màu bạc, trong thoáng chốc đã lách mình đi tới lối vào của thị trấn. Thế nhưng sau khi tới nơi thì hắn lại không thấy cảnh tượng một đàn u linh tràn tới, cũng không xuất hiện các loại u linh biến dị trong truyền thuyết mà là một đám dân chạy nạn chừng mấy ngàn người. Đúng vậy, đó đúng là một đám dân chạy nạn. Đám người kia còn chật vật hơn nhiều so với 700 người lúc gặp bọn Bùi Kiêu. Những người này nhìn rất gầy gò, cả một đám nhìn như những bộ xương biết đi, quần áo toàn thân dường như chỗ nào cũng rách nát, mà hơn nữa là những người này thân đầy đất cát, giống như vừa chui ra từ trong bão cát vậy. Mấy ngàn người này có vẻ như cũng là một đám người sống sót càng đông đảo hơn, có điều là họ dường như cũng gặp phải cảnh ngộ còn thê thảm hơn 700 người nhiều. Tuy vậy thì có một điều làm cho Bùi Kiêu lấy làm lạ, đó là trong số những người này thì số lượng phụ nữ, trẻ em và người già dường như lại chiếm nhiều hơn một chút. Điều đó khiến cho Bùi Kiêu cảm thấy kỳ lạ. Thế nhưng càng làm cho người ta giật mình hơn là tuy Bùi Kiêu chạy tới với uy thế lớn như vậy, nhưng đám dân chạy nạn trước mặt này lại không tỏ vẻ sợ hãi chút nào. Ngược lại, trên mặt tất cả bọn họ là vẻ vui mừng tột độ, dường như mới thấy được cứu tinh vậy. Lập tức, có người hô hoán, trời ạ, ở đây cũng có linh hồn già. Tốt quá, chúng ta sống rồi. A, là linh hồn già, thật đúng là linh hồn già rồi. Mọi người, chúng ta được cứu rồi. Nhanh chạy vào trong thị trấn đi. Đám người kia chẳng những không kinh sợ mà còn mừng rỡ, lập tức bắt chân lên cổ chạy thẳng về hướng trong thị trấn, thậm chí còn đẩy giạt cả Bùi Kiêu và hơn 20 người của đội tuần tra sang một bên. Bùi Kiêu cũng cảm thấy khó hiểu, hắn liền vươn tay tóm lại một tên thanh niên đang chạy qua rồi hỏi, chuyện gì thế này, mà làm sao các người biết ta là linh hồn già? Tên thanh niên kia vội vàng tránh đi nhưng lại không tránh ra được, thế nên chỉ đành nói vội, ba vị linh hồn bảo vệ chúng tôi đang bị lượng lớn u linh vây lấy, ngài nếu có đồng bọn thì nhanh cùng tới giúp đi. Bùi Kiêu nghe vậy thì đã hiểu đầu đuôi, xem ra lúc trước mấy ngàn người này đã gặp được linh hồn của tổ chức linh hồn, thế nên lúc bọn họ nhìn thấy Bùi Kiêu mới không thấy kinh ngạc. Hơn nữa là ba tên linh hồn này còn đang ở lại phía sau chống trả u linh. Thế thì thật là lạ. Theo như thực lực của linh hồn mà nói, dù là linh hồn của người mới tử vong vài tháng, chỉ cần đã thoát khỏi tội nghiệt, bản thân đã vững chắc, biết cách thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, vậy thì dù không có thiên sinh vũ khí cũng chắc chắn không cần phải e ngại u linh, lấy một đánh trăm là hoàn toàn bình thường. Mà đối với những linh hồn đã tử vong lâu năm thì càng có thể tùy ý tàn sát u linh. Thế thì vì sao mà dù có tới ba tên linh hồn mà bọn hắn vẫn bị bầy u linh quấn lấy? Chẳng lẽ là u linh biến dị? Q6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, kẻ phản nghịch 2. Bùi Kiêu suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi thả tên thanh niên kia xuống đất. Sau đó liền nói với hơn 20 người làm nhiệm vụ tuần tra. Các ngươi đi tìm 6 người thủ lĩnh, nói bọn họ sắp xếp chỗ ăn ở cho mấy nghìn người này đi. Nhìn bộ dạng của họ thì hẳn là đã đói rét nhiều ngày, giờ phải cho họ được ăn uống ngủ nghỉ thật tốt một bữa. Nhưng nhớ là đừng để ăn quá no, nếu không cũng sẽ gây ra chết người. Cứ như vậy đi, tiếp tục tuần tra, nếu thấy có u linh xuất hiện thì lập tức thổi còi báo động. Bọn cung Diệp Vũ nghe được tự khắc sẽ đến xử lý. Nói xong, chân Bùi Kiêu đạp mạnh, bật người nhảy lên cao tới mấy mét, một tiếng rít bén nhọn vang lên, hắn đã hóa thành một luồng lôi điện màu bạc bay đi, lao về phía mà mấy nghìn người này từ đó chạy tới. Bùi Kiêu dùng một tốc độ cực nhanh lao đi, ước chừng chỉ sau khoảng vài phút, hắn đã bay tới trước một biển u linh. Đó quả thực là một đám đông như biển, số lượng ước chừng phải tới hơn 10.000, đông nghịt, chen chúc hầu như che kín cả đường cao tốc. Thế còn chưa hết, bên trong đàn này còn có hai con u linh khổng lồ có hình thái dị thường. Cơ thể hai con u linh này liên tục tản ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo và u ám như thể lân quang, nhìn rất giống với lửa ma chơi thường xuất hiện tại những khu nghĩa địa. Hơn nữa là vẻ ngoài của hai con u linh này cũng rất khác so với bọn u linh thông thường. Những con u linh khác tuy rằng sẽ biến hóa hình dạng liên tục, hơn nữa sẽ thường xuyên biến thành bộ xương, xác thối các loại. Nhưng về cơ bản thì chúng vẫn mang hình thái như con người. Thế nhưng hai con u linh khổng lồ này lại có hình dạng giống như cục thịt khổng lồ. Hai con u linh này thoạt nhìn vô cùng giống thực thể. Chúng không hề có vẻ hư ảo như u linh bình thường mà lại cho người ta cảm giác như vật chất thật sự. Hơn nữa hai con u linh này còn vô cùng to lớn. Mỗi con đều có kích thước tới mấy trăm mét. Hình dạng thì giống như một cục thịt khổng lồ. Trên bề mặt nổi đầy những mặt và chân tay người. Giống như là một đống lớn u linh bị nén chặt cứng vào một chỗ vậy. Nhưng đó vẫn chưa phải là điểm mấu chốt. Nếu là người bình thường nhìn vào thì sẽ tự động cảm nhận được luồng áp lực âm u rất khủng bố. Còn khi Bùi Kiêu quan sát thì hắn lại phát hiện ra hai con u linh này có hồn. Như lúc trước đã từng nói, u linh thật ra chỉ là linh, năng lượng tiêu chuẩn, còn lại biến dị, ngưng tụ sau khi hồn, chấp niệm bị rút ra. Chính vì thế nên chúng mới đi tấn công tất cả những sinh vật có hồn và yếu ớt tới mức không chịu nổi một đòn. Thế nhưng hai khối U linh khổng lồ trước mặt này lại có được hồn, cũng tức là nó có đầy đủ cả chấp niệm và năng lượng tiêu chuẩn. Thế có nghĩa hai thứ này đã không còn đơn giản chỉ là u linh nữa, mà đã là dạng tồn tại giống như linh hồn con người hay quỷ quái vậy. Hơn nữa, hai con u linh biến dị này còn rất mạnh mẽ. Nếu chỉ tính tới chấp niệm và năng lượng tiêu chuẩn thì hai con u linh này ít nhất cũng phải đạt tới đẳng cấp của chân ma. Chỉ có điều là chúng không có trường khí thế thôi. Hoặc cũng có thể nói rằng loại tồn tại như u linh không có năng lực ngưng tụ ra trường khí thế, trừ khi trong cái tập hợp của vô số u linh đó, bỗng xuất hiện một con có ý thức vô cùng mạnh mẽ, áp đảo số còn lại và chiếm thế chủ đạo, vậy thì nó mới có thể ngưng tụ ra được trường khí thế. Nhưng chỉ vậy thôi thì cũng đã vô cùng đáng sợ rồi. Mặc dù không có trường khí thế nhưng chấp niệm và năng lượng tiêu chuẩn của nó lại vô cùng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả quỷ quái chân ma cấp thông thường. Tuy vì không có tinh thần và ý chí, hoặc tư tưởng tà ác và tội nghiệt, nên không thể cô đọng ra được trường khí thế nhưng chỉ cần dùng sức thôi thì dưới chân ma cấp cũng đã không phải đối thủ của nó. Ở giữa vòng vây của hai khối, u linh biến dị khổng lồ và vô số u linh bình thường là ba tên linh hồn. Mà ba tên linh hồn này nhìn có vẻ cũng không phải là dạng tay mơ hay người mới. Bọn họ là những linh hồn lão luyện nắm giữ thuần thục thiên sinh vũ khí. Ba người dựa lưng vào nhau chém giết u linh, kéo dài chống cự. Nhưng có điều khiến cho Bùi Kiêu cảm thấy lạ là bọn u linh bình thường vốn yếu ớt thì lúc này, dường như vì sự có mặt của hai con u linh biến dị mà mạnh mẽ và vững chắc hơn rất nhiều. Chúng thế mà lại không hề sợ sóng linh hồn mạnh mẽ của mấy linh hồn kia. Thậm chí, nếu bị thiên sinh vũ khí ảnh hưởng nhưng nếu không bị đánh chúng trực tiếp thì chúng cũng sẽ không tiêu tan mà chỉ bị thương một chút thôi. Trong biển u linh đông nghịt hơn 10.000 con này, bất cứ con nào cũng đều như vậy. Lại thêm ở phía ngoài có hai con biến dị cấp độ chân ma nhìn chằm chằm. Thế nên ba tên linh hồn này có thể nói là sắp lành ít dữ nhiều rồi. Mắt thấy tình hình đã rất nguy cấp, Bùi Kiêu cũng không kịp nhìn kỹ. Từ đằng xa, hắn liền giống lớn lên một tiếng. Bùi Kiêu chẳng phải là ba tên linh hồn trước mặt kia. Hắn là cường giả đã đạt tới nửa bước ma vương. Sóng linh hồn phát tán ra hùng hậu vô cùng, không thua kém chút nào đòn tấn công bằng thiên sinh vũ khí của ba tên linh hồn kia. Chỉ một tiếng giống từ xa, hơn nghìn con u linh gần Bùi Kiêu nhất lập tức như bị axit mạnh dội chúng, rít lên những tiếng the thé quái dị rồi tan rã biến mất. Hai con u linh biến dị khổng lồ dường như cũng cảm thấy nguy hiểm, chúng nhao nhao phát ra đủ loại thanh âm như rên rỉ, như gào thét. Đám chân tay lúc nhúc cắm trên khối thịt của chúng nó khô lên loạn xạ, những cái miệng trên các khuôn mặt thì ngoác ra hàm răng nhọn lởm chởm. Chỉ ít giây sau, cả cơ thể chúng đã nổi đầy tới mấy nghìn cái miệng đầy răng sắc nhọn, hình tượng khủng bố dữ tợn tới mức khó hình dung. Thế nhưng Bùi Kiêu căn bản lại chẳng để chuyện đó trong lòng. Hắn giờ đây đã có thể không thèm để ý tới bất cứ loại quỷ quái nào chưa tới chân ma cấp. Dù hai con u linh biến dị kia có chấp niệm mạnh tới đâu đi nữa, nhưng không tới chân ma, không có trường khí thế thì chẳng qua cũng chỉ là chuyện một, hai đòn mà thôi. Thế nên hắn cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, tia sáng trắng lóe lên trong mắt rồi một thanh kiếm ánh sáng đã xuất hiện trong tay. Tiếp theo liền tiện tay chém vào không gian một cái. Lập tức, gần trăm con u linh tại hướng hắn chém vào không kịp kêu một tiếng đã tan rã, hóa thành hư vô và còn có mấy trăm con u linh ở xung quanh dường như bị dính phải một thứ gì đó ăn mòn, lúc này cũng đang từ từ tiêu tan. Uy thế như vậy, thực lực như vậy, quả thực là quá mức hãi người, khiến cho ba tên linh hồn kia thấy được thì đều thoáng chốc giật mình kinh sợ. Đột nhiên, người nữ giới duy nhất trong ba tên linh hồn đó kêu lớn là Bùi Kiêu, là cao đẳng tránh thoát giả Bùi Kiêu của Trung Quốc. Hắn là cường giả chân ma cấp. Chúng ta được cứu rồi. Mọi người, chúng ta được cứu rồi. Vừa hét, cô gái đó vừa vui mừng tới phát khóc. Hai người còn lại đầu tiên là ngây ra, sau đó cũng đều hoàn hổ ầm lên. Lúc này viện quân hùng mạnh đã tới, không còn phải đơn độc chiến đấu, cũng không còn bị dồn vào đường cùng, thế nên lúc này bọn họ chiến đấu lại khác hẳn vừa rồi. không cần giữ sức nữa, mỗi chiêu đều dồn năng lượng tiêu chuẩn để triển khai ra sức mạnh lớn nhất, một đòn cũng đủ giết chết mấy chục con u linh, uy thế cũng khá kinh người. Dần dần, ba người bọn họ từ từ tới được gần Bùi Kiêu. Thấy tình hình như vậy, hai con u linh biến dị kia dường như bắt đầu cuống lên, chúng gào lên ầm ĩ rồi hai thân thể khổng lồ trôi nổi bồng bềnh từ hai bên trái phải. Áp tới Bùi Kiêu, giọng nữ lúc trước cất tiếng vội hét lớn, cẩn thận, Bùi Kiêu, thứ u linh biến dị này có thể làm nhiễu loạn tư tưởng, đừng để cho chúng áp sát. Thật ra dù cô gái kia không nói thì Bùi Kiêu cũng đã cảm nhận được năng lực làm nhiễu loạn tinh thần của thứ u linh biến dị này. Đó là một loại âm thanh giống như có vô số người thì thầm, nỉ non, rên rỉ bên tai, cùng với đó là những cảm giác buồn nôn, tư tưởng và cảm nhận của rất nhiều người. Cảm giác đó giống như đột nhiên có vô số người chết bị nhét vào trong đầu mình. Hơn nữa những người này đều là bị chính hắn rút mất hồn nên đã tự sát hoặc bị chính tay hắn giết chết. Điều đó khiến cho trong một thoáng chốc, Bùi Kiêu như chợt mất đi cảm nhận, tình cảm, tâm linh và thậm chí là cả ý chí của mình. Như thể bản thân đã trở nên trống rỗng không còn lại gì. Loại cảm giác trống rỗng này khó chịu tới mức làm hắn muốn giết chết chính mình. Cũng may là loại cảm giác đó tới nhanh nhưng đi còn nhanh hơn, dường như chỉ diễn ra trong một chớp mắt, kéo dài không tới một giây. Có lẽ cũng bởi vì giờ đây thực lực của Bùi Kiêu đã quá mạnh, thứ u linh biến dị kia dù muốn cũng chẳng thể ảnh hưởng được tới hắn. Hơn thế nữa, hắn đã là cường giả chân ma cấp từ lâu, niềm tin của bản thân đã ngưng tụ vào trường khí thế. Bản tâm vững chắc vô cùng, không thể bị bẻ gãy, không thể sờn phai. Thứ thủ đoạn làm ô nhiễm tinh thần này sao đủ sức làm dao động tâm của hắn. Hắn trúng chiêu chỉ là vì có một thoáng mất tập trung, không đề phòng mà thôi. Bùi Kiêu cười lạnh lùng một tiếng, tập trung tư tưởng rồi chỉ thấy ánh điện quang màu bạc chói mắt bùng lên từ tay trái không cầm kiếm của hắn. Trong trận đại chiến với con quỷ quái hợp thể ma vương cấp lúc trước, nhờ vào vận mệnh kỳ lạ mà Bùi Kiêu đã có được trí nhớ của kiếp trước, đồng thời cũng cảm nhận được sức chiến đấu và kỹ xảo vận dụng kinh khủng của kiếp trước. Ví dụ như chiêu vô hạn chiến chế dùng để đánh chết con quỷ quái hợp thể ma vương cấp kia, sức phá hoại của nó có thể nói là lớn tới khó mà tưởng tượng nổi. Sau này khi đã phân tích và chia nhỏ vô hạn chiến chế, hắn đã tìm hiểu được vài loại kỹ năng có thể áp dụng được tại chân ma cấp và cả ma vương cấp. Chẳng qua là sau trận chiến ấy, Bùi Kiêu vẫn luôn không có thời gian và đối thủ thích hợp để thí nghiệm những kỹ xảo chiến đấu này. Lúc này đây, hai con u linh biến dị kia lại dám giở trò, định làm ô nhiễm tinh thần của mình nên hắn cũng đã không có ý định nương tay nữa. Tay trái của hắn ngưng tụ năng lượng tiêu chuẩn rồi chuyển hóa thành dòng điện màu bạc. Đồng thời, dòng điện bạc này lại chuyển động xoay quanh ngón tay hắn theo hình xoắn ốc, mà ngón tay ấy lại dường như vung vẩy theo một tiết tấu, nhịp điệu nào đó. Chỉ sau không tới một, hai giây, dòng lôi điện màu bạc kia đã ngưng tụ thành một cây bố lớn màu bạc. Xung quanh nó có dòng hồ quang điện màu bạc xẹt qua lập lòe, chói mắt, mờ giờ nở ơ. Bùi Kiêu cũng không nhìn kỹ cây bố sét đó mà lập tức ném mạnh nó về phía con u linh biến dị bên trái. Chỉ thấy một tia sáng trắng bạc lóe lên, cây bố lớn bay đi như điện như sét, rồi sau một tiếng vang lớn, đâm thẳng vào con u linh biến dị khổng lồ. Con u linh khổng lồ nhìn như uy thế vô cùng, nhưng chỉ vừa mới tiếp xúc thì sấm sét màu bạc từ trên cây bố đã nhẹ nhàng cắt nát mặt ngoài của cơ thể nó giống như dao sắc cắt vào mỡ đông. Đơn giản là vừa chém đã đứt.